Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Shin Chosa. Ran và Sonoko đều là mỹ nữ. Càng là Sonoko hay là được xưng Nhật Bản đệ nhất tài phiệt Suzuki tài phiệt nhị tiểu thư. Nếu như có thể cưới Suzuki Sonoko mà nói tương lai thậm chí có thể kế thừa Suzuki tài phiệt. Hoàn toàn đi lên nhân sinh đỉnh phong. Đừng nói một cái mục tiêu nhỏ. Coi như Chiya mục tiêu cuối cùng đều có thể trực tiếp đạt thành. Nhưng vấn đề là nếu như Chiya muốn cưới Suzuki Sonoko mà nói thì nhất định phải ở rể Suzuki tài phiệt. Trước mắt mới chỉ hắn còn không có ở rể bất kỳ gia tộc nào ý tưởng. Sonoko mặc dù rất muốn công lược Chiya, nhưng dù sao cũng là đại gia tộc tiểu thư. Cơ bản dè đặt nàng vẫn phải có, cho nên cũng không có lộ ra nhiều hấp tấp. Điểm một phần cơm chiên trứng, cùng Chiya trò chuyện một hồi thiên hậu. Hai người liền rời đi tiệm cà phê. Cao Trung Tây Tan dù sao cũng là trường nổi tiếng của Chiyoda. Vì bảo đảm tỷ lệ lên lớp, học sinh bài tập về nhà còn là phi thường nhiều. Phòng trừng Sonoko lại đánh để cho Ran bồi thường mượn cớ vây lại bài tập của nàng đi rồi. Mặc dù là ngày nghỉ, nhưng tiệm cà phê khách nhân như cũ không phải là rất nhiều. Phía sau Nghi Can X ngàn đêm đã hoàn thành. Hơn nữa đã đem novel gửi đi tham gia giải thưởng Edogawa Ranpo. Lần nữa dỗi rảnh lên Chiya cũng không có lựa chọn nghỉ ngơi. Mà là lần nữa cầm máy vi tính lên. Viết lên phết series kịch bản. Vô luận là âm dương sư hay là hạm nương tại mới vừa lúc mới xuất hiện khắc kim số lượng đều vượt. Qua xa FGO. Nhưng những trò chơi này nhiều lắm là cũng liền phát hỏa chừng một năm. Nhưng FGO lại bất đồng. Theo game mobile phát hành bắt đầu liền chưa từng có khí qua. Dù sao mặt trăng người số lượng là tại quá mức khổng lồ. Dù là vô số người đều rêu rao lên rác rưởi trò chơi hủy ta thanh xuân sụt ta tiền tài. Nhưng máy chủ một bảo vệ. Mỗi một người đều cùng đứt đoạn mất thuốc phiện. Hơn nữa đời này chính Chiya họ chính là Iben. Chiya có chút mong đợi phết series lửa sau khi đứng lên người khác nghe được họ của mình sau lộ ra. Ngoài cái kia một mặt tôn kính biểu tình, bất quá vừa mới viết không có mấy chữ. Điện thoại của Chiya liền vang lên, mặc dù cái số kia điện thoại di động của Chiya chính giữa cũng không có lưu chữ. Bất quá vô luận là giải thưởng Edogawa Ranpo thẩm tra ủy viên hội vẫn là Tutsuki biết dùng người. Mình cũng không có lưu trữ, vì phòng ngừa đổ vào chuyện gì trọng yếu, Chiya vẫn là lựa chọn nghe. Alo, người khỏe, xin hỏi là Chiya tiên sinh sao? Ta là nhân viên của Shin Chosa Sato Kazuma, Shin Chosa, công ty trách nhiệm hữu hạn Shin Chosa. Shin Chosa là Nhật Bản có đủ nhất đại biểu tính chất nhà xuất bản. Sáng lập tại năm 1896. Lấy xuất bản văn nghệ sách mà nổi tiếng, đồng thời cũng xuất bản Tuần San tạp chí cùng Nguyệt San tạp chí. Nasum Soseki, Dazai Osamu, Edogawa Ranpo, Yamamoto Suguro, Mishima Yukio, Kawabata Yasunari, những thứ này đối với văn học Nhật Bản sinh ra ảnh hưởng to lớn văn hào đều là cái này nhà xuất bản. Biết dùng người. Đối với tên của Shin Chosa Chiya tự nhiên từng nghe nói, mặc dù cảm giác tên của đối phương thật giống như rất quỷ xúc sinh, nhưng Chiya vẫn là tận lực để cho ngữ khí của mình nghiêm túc. Không sai, ta chính là Chiya, xin hỏi Sato tiên sinh có chuyện gì không? Đầu tiên, chúc mừng ngàn diệp tiên sinh novel phía sau Nghi Can X lấy được giới 58 giải thưởng Edogawa. Ranpo, đầu tiên, chúc mừng ngàn diệp tiên sinh novel phía sau Nghi Can X lấy được giới 58 giải thưởng Edogawa. Ranpo, mặc dù giải thưởng Edogawa Ranpo còn không có công bố, nhưng Shin Chosa loại nhà xuất bản cỡ lớn này trước thời hạn nhận được tin tức cũng không phải là cái gì khiến người ngoài ý sự tình. Mặc dù mới vừa gửi đi qua ngày thứ hai liền trực tiếp ra rồi, kết quả hơi hơi để cho Chia có chút kinh ngạc, nhưng phía sau Nghi Can X nhưng là đạt được giải Naoki tác phẩm. Chỉ là một cái giải thưởng Edogawa Ranpo, nếu như không lấy được mới là thật không bình thường. Sau đó chúng ta nghĩ muốn hỏi thăm một chút, Chia tiên sinh có ý tưởng xuất bản hay không? Tiểu thuyết trinh thám thế giới này phần lớn chịu đến Home ảnh hưởng. Tại niên đại tiểu thuyết trinh thám dị thường bổ lửa này, phía sau Nghi Can X giống như một con ngựa ô lấy tư thái tuyệt cường, trong nháy mắt chinh phục giải thưởng Edogawa Ranpo tất cả giám khảo, trực tiếp hái vòng nguyệt quế. Sato Kazuma cảm giác phía sau Nghi Can X loại này tràn đầy hồi hộp cái xoay ngược lại, nhưng cũng có vô số cửa hàng để cho người không ngừng đối với nội dung cốt truyện sinh ra suy đoán, lại không ngừng đối với suy đoán của chính mình tiến hành lật đổ novel, coi như so với Home cũng không kém chút nào, thậm chí có thể giống như Home trực tiếp mở ra tới một cái lưu phái. Nếu như mình có thể đem quyển sách này ký tới mà nói, kế thừa Shinchosa cũng không là chuyện không thể nào. Shinchosa hiện đảm nhiệm xã trưởng Sato Long Tin chính là cha của hắn. Ta quả thật có ý hướng xuất bản. Đắt như vậy xã có thể ra dạng gì giá tiền đâu? 15% bản thuế như thế nào? Nhật Bản light novel bản thuế tại 10%, người mới thậm chí liền 5% đều không lấy được. 15% là cực một số ít trụ cột tác giả mới có thể bắt được con số. Nếu như cái khác người mới có thể cầm đến 15% bản thuế, phỏng chừng đã sớm vui vẻ tìm không ra bác. Nhưng Chia lại cũng không có vì vậy mà thỏa mãn. 15% bản thuế thoạt nhìn mặc dù rất nhiều, nhưng trên thực tế vô luận là Haruki Murakami hay là Higashino Kigo bản thảo thuế đều vượt qua 20%. Sato tiên sinh hẳn là hiểu được phía sau Nghi Can X phát biểu sau sẽ đối với tiểu thuyết trước mắt sinh ra dạng gì ảnh hưởng chứ. Thậm chí nói phía sau Nghi Can X mở ra một cái lưu phái cũng hoàn toàn không quá đáng. Sato tiên sinh không cảm thấy 15% bản thuế thật không có có thành ý sao? Ngàn Diệp tiên sinh, có lẽ ngài chưa có tiếp xúc cái nghề này. Coi như rất nhiều trà trộn cái nghề này rất nhiều năm lão nhân cũng không nhất định có thể cầm đến mấy con số này, dù sao cũng là thương nhân. Nói tới vấn đề sau, Sato Kazuma âm thanh cũng trở nên có chút hùng hổ dọa người lên. Phải không? Nhưng là theo ta được biết, chỉ cần lượng tiêu thụ có thể đạt tới 500.000 sách tác giả liền có thể cầm đến 20% bản thuế chứ. Huống chi là phía sau Nghi Can X còn lấy được giải thưởng Edogawa Ranpo rồi. Ta muốn vô luận là Shogakukan hay là Kadokawa hẳn là sẽ tương đối có thành ý đi. Sato Kazuma vốn đang cho là lấy Chia 15 tuổi hẳn là rất dễ lừa gạt kia mà. Kết quả không nghĩ tới đối phương so những thứ kia cáo già còn phải làm phiền. Vì có thể kế thừa gia tộc, phía sau Nghi Can X hắn phải ký tới. Bất đắc dĩ, Sato Kazuma trực tiếp đem danh giới cuối cùng của mình lấy ra. Thật là anh hùng xuất thiếu niên. Được rồi, ta đây cũng lấy ra thành ý tốt rồi. Công ty chúng ta danh giới cuối cùng là 30% bản thuế. Không biết Ngàn Diệp tiên sinh cảm giác như thế nào? Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.